Vạn Đạo Long Hoàng, chương 3481, đối chất quốc sư. Cocchuyenaudio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Không lâu sau đó, một cô gái chân dung, sôi nổi tại trên giấy, nàng này, chính là Lục Minh nhận biết cái kia Thúy Vi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đáng chết, Lục Minh quát khẽ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cha, ngươi biết nữ tử này. Lục Thần Hoang hỏi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhận biết, bất quá người này rất có thể là ta địch nhân. Lục Minh bình tĩnh nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái gì, không tốt, Lục Thần Hoang cũng đã biến sắc, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lấy tu vi của đối phương, muốn giết các ngươi dễ như trở bàn tay, nhưng là nàng không có giết, chỉ là đem cha mẹ lừa gạt đi, rất rõ ràng là muốn dùng cha mẹ đến áp chế ta, cho nên cha mẹ an nguy, hẳn là không có vấn đề. Lục Minh nói nhỏ trong đầu nhanh chóng phân tích ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đối phương tất nhiên có thể tìm tới Lục Vân Thiên Lý Bình bọn họ, hơn nữa thực lực tuyệt đối kinh người, muốn giết người quá đơn giản, nhưng là đối phương chỉ là lừa gạt Lục Vân Thiên cùng Lý Bình. Rất rõ ràng, đối phương muốn đem Lục Vân Thiên cùng Lý Bình nắm giữ trong lòng bàn tay, thời khắc mấu chốt có thể dùng để áp chế Lục Minh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, rốt cuộc là ai, thái tử vẫn là quốc sư, hoặc là thế lực khác. Lục Minh tâm niệm cấp chuyển, nhưng là trong lúc nhất thời, không có chút nào đầu mối. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Thúy Vi ta muốn đưa ngươi điều tra ra. Lục Minh quát khẽ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rất nhanh, Lục Minh bắt đầu điều tra, vận dụng tất cả có thể động dụng lực lượng, bắt đầu điều tra Thúy Vi bối cảnh. Nhưng kết quả lại là trống rỗng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cuối cùng, chỉ tra được Thúy Vi gần nhất ở Thái Hư Hoàng gia Thánh Viện cùng một thanh niên đi rất gần, quan hệ thân mật. Mà thanh niên kia, lệ thuộc quốc sư phủ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, quốc sư, Lục Minh trong mắt bắn ra kinh người sát cơ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, oanh, Lục Minh phóng lên tận trời cuồng bạo khí tức tràn ngập giữa trời, sát khí lạnh như băng giống như là thủy triều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không ai có thể động thân nhân của hắn, động cha mẹ của hắn, bằng không thì, bất kể là ai, hắn đều muốn để đối phương trả giá đắt liền xem như quốc sư cũng giống vậy. Lục Minh không nên vọng động, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lam Thương thân ảnh xuất hiện ở Lục Minh trước người chặn lại Lục Minh đường đi. Ta muốn đi quốc sư phủ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh gằn từng chữ một, Lục Minh coi chừng bị lừa, đối phương chính là muốn như vậy kết quả, ngươi không có bằng chứng, tùy tiện giết tới quốc sư phủ, đối phương hoàn toàn có thể đem ngươi coi thành nghịch tặc trực tiếp đánh giết, đây chính là quốc sư mong muốn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lam Thương vội vàng nói. Lam Thương mỗi một chữ, đều ẩn chứa linh hồn lực lượng, đánh vào Lục Minh trên linh hồn, để Lục Minh linh hồn chấn động. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, từ từ, Lục Minh tỉnh táo lại. Hắn biết rõ, Lam Thương nói có đạo lý, nếu như là quốc sư, như vậy đối phương liền đợi đến Lục Minh giết đến tận cửa đi, đối phương là Thái Hư Thánh Triều nhân vật trọng yếu, nếu là có người giết đến tận cửa đi, hoàn toàn có thể làm thành nghịch tặc giết chết tại chỗ. Cocchuyenaudio.com, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh nếu như giết đến tận cửa đi, nhất định sẽ bị quốc sư giết chết, không thể nghi ngờ. Lam Thúc bây giờ nên làm gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh hít sâu một hơi, hắn hiện tại đã có chút rối loạn tấc lòng. Đi tìm Thánh Hoàng, để Thánh Hoàng chủ trì công đạo, bất quá trước đó, muốn đi tìm Thiên Thánh Lão Thiên Vương cùng một chỗ, bằng ngươi, rất khó nhìn thấy Thánh Hoàng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lam Thương nói, tốt cũng không biết Thiên Thánh Lão Thiên Vương ở nơi nào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh nói, Thánh Hoàng thọ thần sinh nhật gần sát Thiên Thánh Lão Thiên Vương đã đến, liền ở ta tòa kia biệt viện nhỏ bên trong, chúng ta cùng đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lam Thương nói, không có chút nào trì hoãn, không lâu sau đó, bọn họ đi tới Lam Thương tòa kia biệt viện nhỏ, gặp được Thiên Thánh Lão Thiên Vương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Thiên Thánh Lão Vương Thiên Nhất nghe việc này, không chút do dự đáp ứng, mang theo Lục Minh, hướng về Thánh Hoàng cung đi. Lam Thương không có đi, hắn thân phận mẫn cảm, không liền đi gặp Thánh Hoàng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Thiên Thánh Lão Thiên Vương, ở Thái Hư Thánh Triều, địa vị cực cao, khỏi cần phải nói, chỉ nói tu vi, đó đều là Thái Hư Thánh Triều đỉnh phong tồn tại tự nhiên một đường thông suốt. Có Thiên Thánh Lão Thiên Vương ra mặt rất nhanh, Thánh Hoàng liền đáp ứng gặp mặt Lục Minh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Thánh Hoàng cung, nghị sự đại điện phía trên, Thánh Hoàng cao cư trên đó. Một đoạn thời gian không gặp Thánh Hoàng giống như lại già mấy phần, có vẻ hơi dáng vẻ nặng nề. có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dù sao, thánh hoàng số tuổi quá lớn, có thể sống đến bây giờ, vốn là cực kỳ hiếm thấy. Thiên thánh lão đệ, ngươi tìm ta, không biết có chuyện gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thánh hoàng cười hỏi, thiên thánh lão thiên vương mặc dù bối phận cực cao tuổi tác cực lớn, nhưng là so thánh hoàng, vẫn là muốn nhỏ hơn một chút, bất quá bọn hắn là cùng đời nhân vật cho nên thánh hoàng xưng hô thiên thánh lão thiên vương một tiếng lão đệ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thánh hoàng, một lần này ta là vì lục minh mà đến, là lục minh có chuyện tìm ngươi. Thiên thánh lão thiên vương nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục minh, ngươi tìm bản hoàng không biết có chuyện gì. Thánh hoàng nhìn về phía lục minh, thánh hoàng nhớ kỹ lục minh lần trước ở Thái Hư Hoàng gia thánh viện tổ chức thời điểm, biểu hiện kinh diễm, đồng thời hướng hắn nói lên điều kiện chính là cứu Lam Thương, hắn liền nhớ kỹ lục minh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đồng thời, lục minh cũng là Thái Hư Thánh triều trẻ tuổi nhất quân hầu, cũng là qua hắn phê chuẩn, hắn há có thể không biết. Thánh hoàng, ta muốn cáo trạng quốc sư, hắn phái người đem ta phụ mẫu lừa gạt đi, không biết giam giữ ở nơi nào, mời thánh hoàng làm chủ, để quốc sư thả cha mẹ ta. Chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục minh bẩm báo nói. Cái gì, thế mà có chuyện như vậy? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thánh hoàng nhướng mày, trong mắt lóe lên một sợi hàn quang, đại điện bên trong lập tức tràn ngập ra một cái đáng sợ áp lực. Thật là lợi hại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục minh tâm lý chấn động, thời khắc này thánh hoàng, giống như không phải một cái dần dần già đi lão nhân, mà là một đầu mãnh thú, một đầu có thể hủy thiên diệt địa mãnh thú. Góc truyện audio.com, nhưng là cỗ khí tức này lóe lên liền biến mất, thánh hoàng lại khôi phục lại hắn bộ kia dần dần già đi bộ dáng, thanh âm truyền ra. Người tới, truyền quốc sư, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, là, lập tức đại điện bên ngoài có người lĩnh mệnh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cũng không lâu lắm, một cái hộ vệ đi lên bẩm báo. Bệ hạ thái tử cùng nhị hoàng tử cầu kiến, hai người bọn họ tin tức ngược lại là rất linh thông, để bọn hắn vào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thánh hoàng nói, một hồi thái tử cùng nhị hoàng tử dậm chân đi vào đại điện hướng thánh hoàng sau khi hành lễ, liền đứng ở hai bên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thái tử ánh mắt đảo qua lục minh, hiện lên hàn quang lạnh lẽo. Lại đợi một hồi, quốc sư đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tham kiến bệ hạ, không biết bệ hạ triệu kiến, không biết có chuyện gì. Quốc sư khom người nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, quốc sư, lục minh nói ngươi nhốt cha mẹ của hắn, có thể có chuyện này. Thánh hoàng hỏi, có một con vịt xòe ra hai cái gì, nhốt cha mẹ của hắn, bệ hạ tuyệt không việc này, đây là nói xấu. Quốc sư vội vàng kêu oan, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nói xấu, vô hóa, có phải hay không nói xấu, người tâm lý nắm chắc ta hỏi ngươi Thúy Vi có phải hay không là ngươi quốc sư phủ người. Lục Minh lớn tiếng nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vô hóa chính là quốc sư danh tự, Thúy Vi, cái gì Thúy Vi căn bản không biết Lục Minh, ngươi đem lời nói rõ ràng ra, bằng không thì, hôm nay không xong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, quốc sư khuôn mặt âm trầm hết sức, đúng, Lục Minh, đem sự tình nói rõ ràng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thánh hoàng nói theo, đón lấy, lục minh đem đầu đuôi sự tình, cặn kẽ nói một lần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ha ha ha, buồn cười, chỉ bằng một nữ tử, liền nói ta bắt cha mẹ ngươi, buồn cười, còn có cái kia gọi Thúy Vi nữ tử ta căn bản không biết. Quốc sư cười to nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vô hóa, ngươi khi đó hoài nghi ta giết ngươi nhi tử, muốn giết ta, nhưng là không có giết ta, ghi hận trong lòng, muốn cha mẹ ta uy hiếp ta, có phải thế không? Lục Minh lớn tiếng nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, làm cằn, ngươi đây là nói xấu, bệ hạ còn mời chủ trì công đạo. Quốc sư hướng thánh hoàng nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, truyền vô hàn, hỏi một chút liền biết, thánh hoàng nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vô hàn, chính là lục minh cha được Thúy Vi cùng quốc sư phủ đi đến rất gần thanh niên kia. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.